Có một Phật tử hỏi ba câu. Câu thứ nhất: kính bạch hòa thượng, con thường nghe nói người tu thiền là tuyệt đối phải tuyệt dục, như vậy người cư sĩ tại gia tu thiền có đạt kết quả hay không? Câu hỏi này là câu hỏi rất là thật thà, nói theo cái sự thật của sự tu. Bởi vì nhà Phật á, quý vị nhớ cái trọng tâm của người tu thiền là nhận ra cái chân thật muôn thuở của mình, chứ không có đặt nặng những cái hình thức ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên quý vị đọc lại ngày các cái ông vua lời Trần mà tôi đã giảng, đã dịch đó. Ông cư sĩ mà được tôn là Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, ổng có xuất gia không? Mà ổng không xuất gia mà ổng cũng vẫn ngộ đạo như thường. Rồi ở bên Trung Hoa, ông cư sĩ Bàn Long Quẩn, ổng có xuất gia không? Mà ổng cũng sanh tử tự tại. Thì như vậy trả lời được chưa? Trả lời câu này được rồi.